Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 905, hứa ra tại kinh đô cũng coi là hào môn đại gia. So với Bạch, Triệu, Lạnh những này chính thương cùng nhau dung gia tộc, Hứa ra đa số quân phương bối cảnh, nhất là thần vũ tổ hưng khởi. Khiến cho Hứa gia địa vị rũ phát tôn sùng, ngoại nhân cũng không dám tùy tiện đi gây hắn, bởi vì một khi chạm đến rủi ro, hạ chàng nhất định lắm thảm, thậm chí huyên náo cửa nát nhà tan cũng không đủ. Lúc này, Hứa gia đại sảnh bên trong bầu không khí lắm ngưng trọng. Ăn mặc đường trang Hứa lão gia tử đầu ngồi ở vị trí đầu, nhìn qua phía dưới lồng lộng phát run Hứa Giai Nguyên. Sắc mặt âm tình bất định, một cái khác trong tay nắm vuốt một chuỗi Phật châu, cấp tốc chuyển động, đại sảnh bên trong vẫn ngồi ở cái khác một ít tộc nhân. Cũng là thần sắc khác nhau. Ba, Hứa lão gia tử vỗ xuống đàn mộc chỗ ngồi vịn thủ. Lạnh giọng nói ra, tốt Nguyên, ngươi cũng quá xúc động, vì một cái nữ nhân liền đi đắc tội Tần Dương. Các ngươi huynh muội rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Ngươi còn đem muội muội của ngươi vứt bỏ, tự mình một người chạy tới. Giai Oánh, nếu là có chuyện bất trắc, ta xem ngươi làm sao giao phó. Ra ra, ta, Hứa Giai Nguyên nắm đấm, lòng có không cam đạo, ta tranh thủ mình thích nữ nhân có lỗi sao? Chỉ đổ thừa vận khí không tốt, bằng không ta sớm liền đạt được Mạnh Vũ Đồng. Quan hắn Tần Dương chuyện gì? Ngươi còn nói, nhìn thấy tôn nhi y nguyên cố chấp không nhận sai. Hứa lão gia tử khí râu ria phát run. Ngươi cho rằng Tần Dương là người bình thường sao? Lúc trước hắn chỉ thủ diệt Vân gia. Chẳng lẽ chuyện này ngươi không biết sao? Gia gia, Vân gia cũng không quá đáng là một cái tiểu gia tộc mà thôi. Ta cũng không tin hắn dám đến ta Hứa gia kiếm chuyện. Hứa Giai Nguyên không phục nói ra, chung quanh mấy cái thân thích tộc nhân cũng nhao nhao mở miệng. Lão gia tử, ta cảm thấy này Tần Dương cũng không có gì có thể sợ. Nếu là hắn thực có can đảm đến, cái kia chính là hắn tận thế. Đúng, chúng ta Hứa gia dù sao cũng là số một số hai đại gia tộc. Biểu ca không liền thích một cái nữ nhân nha, phạm lỗi gì? Chẳng lẽ dưới gầm trời này sở hữu nữ nhân đều là Tần Dương? Hừ, tại giới cổ võ nghiêu bức không có nghĩa là ở thế tục giới cũng giống vậy có thể đi ngang. Chẳng lẽ ta thần vũ tổ còn bắt không được một cái lông đầu tiểu tử? Dù là hắn là đầu long, đến Hứa gia cũng phải cho ta nằm lấy. Lão gia tử, Tần Dương cũng không có gì có thể sợ. Hắn dám theo thần vũ tổ động thủ. Chính là đứng ở chính phủ đối diện, ai có lá gan sẽ làm như vậy? Tại đám người khinh thường âm thanh bên trong, một tên hộ vệ vội vàng tiến đại điện, quỳ một chân trên đất, trầm giọng nói ra, gia chủ, vừa mới đạt được tin tức, thần vũ tổ phòng chữ địa thứ ba tiểu đội toàn bộ bị giết. Căn cứ cũng bị hủy, là Tần Dương làm, cái gì? Nguyên bản còn nghị luận mọi người nhất thời ngây người, lộ ra không thể tưởng tượng nổi biểu lộ. Hứa lão gia tử, bá, một chút đứng dậy, trong tay Phật Châu không cẩn thận bóp gãy dây xích. Phật Châu rơi đầy đất, phát ra tiếng lách cách âm, lăn xuống chu vi, ngươi nói là thật. Hứa lão gia tử lạnh lùng hỏi, là thật, thuộc hạ cũng là vừa mới biết được. Hộ vệ kia run giọng nói ra. Hứa lão gia tử hít một hơi lạnh, thật lâu không nói, chính là Hứa Giai Nguyên cũng là đại não vù vù, giống như không thể tin được cái này tin tức là thật. Cái này ra hỏa điên không thành, cũng dám diệt sát thần võ tổ người, chẳng lẽ hắn thật không muốn sống, thật là cái phong tử. Hứa Giai Nguyên nuốt nước miếng, bỗng nhiên tỉnh táo lại, hướng phía Hứa lão gia tử gấp giọng nói ra. Ra ra, Tần Dương này ra hỏa nhất định sẽ tới tìm chúng ta Hứa gia phiền phức. Nhanh để thần vũ tổ đội viên khác tiến hành bắt tiếu sát. Sự tình đến bây giờ, hắn cùng với Tần Dương đã trải qua biến thành không chết không thôi cục diện. Lấy này ra hỏa tính tình, nhất định sẽ tới tìm phiền toái, nhất định phải nhanh ngăn cản. Hứa lão gia tử trầm mặc chốc lát, vừa muốn mở miệng, nơi cửa thình lình truyền đến một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng. Đã chế, nghe được thanh âm này, đám người thần kinh một kéo căng, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía cửa ra vào, chỉ thấy nơi cửa đứng đấy một cái nam tử, sắc mặt lạnh lùng, như một pho tượng đứng sừng sững ở tại chỗ, tay áo bất động, chỉ có này đôi như sâu dạ tinh không giống như hai con ngươi. Lóe ra vô tận tàn nhẫn vẻ, từng tia hàn ý từ trên người hắn phát ra, khiến cho đại sảnh bên trong nhiệt độ trong nháy mắt giảm xuống mấy phần. Tần Dương nhìn thấy đối diện Dung, Hứa Giai Nguyên con người trong nháy mắt co lại như châm mang, theo bản năng lui lại hai bước, từ bên hông xuất ra một cây thương, cảnh giác nhìn qua đối phương, cái trán thấm ra từng tia mồ hôi lạnh. Hứa lão gia tử nheo mắt lại, đánh giá cửa ra vào Tần Dương, mở miệng thản nhiên nói, các hạ chính là Tần Dương đi, không biết đến ta Hứa gia đến không biết có chuyện gì. Những cái kia Hứa gia tộc người vừa nghe đến là Tần Dương, tất cả đều từ chỗ ngồi đứng lên, hướng về sau thối lui. Có thể gặp bọn hắn mặc dù ngoài miệng nói ngoan thoại, nhưng nội tâm bên trong đối với cái này Tần Dương cũng là có mấy phần e ngại. Tần Dương chậm rãi đi vào đại sảnh, cũng không lý tới hội đám người, phối hợp ngồi trên ghế, cầm lấy một cái sạch sẽ chén trà, rót một ly trà thủy, chậm chậm du du thưởng thức, cũng không nói chuyện, đám người đưa mắt nhìn nhau, cũng không biết nên làm như thế nào. Tên hộ vệ kia gặp Tần Dương không có bất kỳ cái gì phương phòng bị, lặng lẽ xuất ra một cây thương, thở sâu một hơi, tại Tần Dương uống trà thời khắc, lập tức nhấc thương hướng phía đối phương đầu xạ kích mà đến. Bành, băng lãnh đạn phun ra, chỉ là để đám người trợn mắt hốc mồm là, này đạn cách Tần Dương chỉ có 10 công tiến hành cùng lúc, đột nhiên dừng lại, giống như bị một tầng vô hình vách tường cho ngăn cản, không cách nào lại tiến nửa điểm. Hộ vệ kia không tin tà, liên tục mở mấy phát, đạn tất cả đều dừng lại ở Tần Dương trước mặt. Cái này mụ nó là thần đi. Thấy cảnh này, một chút Hứa gia tộc người nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn. Hứa lão gia tử mặc dù mặt không biểu tình, nhưng trong lòng cũng là rung động không thôi. Hắn gặp qua không ít thực lực cao siêu giới cổ võ người, nhưng không có một cái nào có thể ở thế tục giới thi triển ra như thế cường đại thuật pháp. Cho dù là ngụy tu tiên võ giả, cũng vô pháp so sánh. Hôm nay Hứa gia phải chết hết, Tần Dương thản nhiên nói. Cái này hời hợt một câu, để đám người kinh hãi đồng thời, cũng câu lên bọn hắn lửa giận. Bọn hắn Hứa gia tốt xấu tại Hoa Hạ cũng là địa vị khá cao, còn chưa bao giờ có người như vậy chạy tới phách lối qua. Khinh người quá đáng, tiểu tử, ngươi chớ có càn rỡ. Chúng ta Hứa gia sau lưng có thể là có thần vũ tổ, ngươi dám động chúng ta một sợi tóc, định nhường ngươi sống không bằng chết. Chính là, cháu gái ta thích ngươi nữ nhân, đó là ngươi phúc khí. Ngươi thật đúng là làm bản thân rất nghiêu không thành. Ngươi có bản lãnh đi đem sở hữu thần vũ tổ toàn diệt a. Ta xem ngươi có hay không bản lãnh như vậy. Mau mau cút ra chúng ta Hứa gia, bằng không ta liền báo động. Hứa gia tộc người giận trừng mắt Tần Dương, mở miệng trách cứ. Hứa lão gia tử cũng là tâm sinh bất mãn, cưỡng ép đè xuống lửa giận, lạnh lùng nói ra, Tần Dương, lần này là tốt nguyên làm không đúng, nhưng ngươi cũng không thể cuồng vọng như vậy, xem chúng ta Hứa gia vì không có gì, ta xem như vậy đi, để tốt nguyên cho ngươi nói lời xin lỗi, ta Hứa gia cho ngươi thêm đưa lên một gia khách sạn sản nghiệp. Việc này như vậy bỏ qua, không phải, đừng trách ta Hứa gia không nể mặt mũi. Nghe được Hứa lão gia tử lời nói, Tần Dương cười, hắn đem chén trà chậm rãi buông xuống, nhìn chằm chằm đối phương gần từng chữ một. Ngươi hứa ra, phải chết hết. Vừa mới nói xong, hắn ngón tay trên bàn nhẹ nhàng vừa gõ, nguyên bản nổi lơ lửng đạn lập tức bắn ngược trở về. Như mưa cuồng đồng dạng, bắn về phía trước đó mở miệng giận mắng mấy người kia. Phốc phốc, mấy tiếng, mấy người kia cái trán thêm một cái lỗ máu. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329/đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.